Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, là gặp nhau vẫn là hoài niệm. Ngày thứ 10, Lý Đâu Đâu vô cùng mong đợi ngày thứ 10 rốt cuộc đã tới. Sáng sớm dậy hắn liền nhanh lên, cầm trên mình viện phục cởi đổi trở về mình vốn là quần áo. Mặc dù cũ nát có thể chính hắn đã giặt sạch sẽ, cầm lên đồ chuẩn bị ra cửa. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, sư phụ còn không có gặp mình mặc viện dùng dáng vẻ. Vì vậy lại chạy về đổi. Bao lớn bao nhỏ mang theo quá nhiều tốt nhiều đồ. Có ăn có rượu. Ăn là chiều hôm qua Ngô Thẩm giúp hắn đồ chuẩn bị xong. Rượu là từ Hạ Hầu Trác nơi đó mượn tới. Hạ Hầu Trác nói sau này phải trả. Hạ Hầu Trác còn đối với hắn nói. Người hết thảy mong muốn đồ cũng được từ mình đi tranh thủ. Mà không phải là thói quen liền người khác cho ngươi bố thí. Không muốn lấy là đó là chiếm tiện nghi. Đó là cầm mình biến thành nô tài. Lý Đâu Đâu mang nhiều thứ. Đi bộ liền lộ vẻ được phụng về. Từ thư viện đến vô vi quan phải đi chỉ ít 2 km đường. Nhưng hắn chưa thấy được khổ cực. Còn cảm giác được mình mang ít đi. Đến sách cổng sân vừa muốn ra cửa nhưng thấy giáo tập Yến Thanh Chi đứng ở đó đang chờ. Lý Đâu Đâu thấy Yến Thanh Chi cũng có chút hoảng. Đứa nhỏ thấy lão sư đại khái đều là loại cảm giác này. Yến Thanh Chi giọng bình thản nói. Ta phải ra cửa làm việc. Vừa vặn cùng ngươi địa phương muốn đi thuận đường. Lên xe đi. Ta chở ngươi một đoạn đường. Tạm thời tới giữa Lý Đâu Đâu có chút không thích ứng. Yến Thanh Chi có thể cơ hồ đều không có đối với hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa qua. Hắn lên ngoài cửa xe ngựa. Yến Thanh Chi chỉ trên xe ngựa một cái bọc. Trong này có 2 bộ quần áo. Là ta mặc cũ. Vốn không dự định muốn. Suy nghĩ ném cũng là ném. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tạ ơn tiên sinh. Lý Đâu Đâu cầm túi vải với tay cầm ôm vào trong ngực. Vậy không nói gì thêm nữa. Yến Thanh Chi sau một hồi trầm mặc nói. Ngươi hôm qua đi gặp Hạ Hầu Trác. Đúng vậy tiên sinh. Sau này ít đi. Tốt tiên sinh, Yến Thanh Chi tựa hồ vậy phát giác bầu. Không khí có chút lúng túng. Tạm thời tới giữa hai người cũng rơi vào yên lặng bên trong. Hồi lâu sau, Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu một mắt sau nói. Ngươi và Hạ Hầu Trác không là một loại người. Ta biết tiên sinh, Yến Thanh Chi nói một câu Lý. Đâu Đâu hồi một câu. Yến Thanh Chi tựa hồ cũng mất hứng thú. Không nói thêm lời nào. Xe ngựa theo phố lớn chậm rãi về phía trước. Cái này 2 km chặng đường giống như so đi bộ chậm hơn. Ai cũng không nói chuyện. Trong buồng xe yên lặng giống như là không có ai. Nhưng mà không người sẽ không như thế lúng túng. Đến, Yến Thanh Chi ngựa xe dừng lại tới. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Ta đưa ngươi tới. Là muốn cho sư phụ ngươi thấy ngươi là ngồi xe tới. Là muốn cho hắn biết vào thư viện ngươi quả thật không giống nhau. Lý Đâu Đâu trong lòng chấn động. Một cái. Xuống xe sau đó hướng trong xe ngựa Yến Thanh Chi cúi người một bái. Đa tạ tiên sinh. Ngươi đi đi. Yến Thanh Chi đưa tay một cái đem ngựa màn xe tử kéo trở về. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Thật ra thì Yến Thanh Chi không có chuyện gì làm. Cũng không phải thuận đường. Hắn chỉ là muốn xem vị kia làm hắn tôn kính lão nhân gia là bộ dáng gì. Lão nhân gia không có tới. Lý Đâu Đâu đứng ở vô vi quan cửa đưa mắt nhìn bốn phía nơi nào có sư phụ bóng dáng. Vô vi quan cửa là một phiến đất trống. Một mắt có thể xem một lần. Lý Đâu Đâu mang một chồng đồ đứng ở đó thời điểm. Mờ mịt không giống như là không tìm được ai. Mà là cầm mình thất lạc. Một cái đứa nhỏ đặt mình vào hoang dã một người cũng không thấy được. Đại khái chính là lúc này Lý Đâu Đâu tâm tình. Sư phụ, Lý Đâu Đâu không ngừng đi bốn phía nhìn. Nhưng mà tầm mắt có thể đạt được chỗ căn bản cũng chưa có sư phụ hắn bóng dáng. Hắn không cam lòng, chạy đến vô vi quan một bên nhìn xem. Không có sư phụ, lại hô xích chạy đến ngoài ra một bên xem. Vẫn là không có sư phụ. Kiên cường đi nữa đứa nhỏ cũng là đứa nhỏ. Lý Đâu Đâu oa một tiếng lại khóc. Xa xa một cây đại thụ phía sau. Cả người bẩn ô nhiễm trường mi đạo nhân núp ở vậy thận trọng nhìn Lý Đâu Đâu. Ở Lý Đâu Đâu than vãn khóc lớn một khắc kia hắn là thật thiếu chút nữa liền không có thể nhịn được. Muốn xông qua ôm một cái đứa nhỏ. Nhưng mà hắn không thể. Hắn bộ dáng bây giờ nếu như bị Lý Đâu Đâu thấy được nói. Lý Đâu Đâu sẽ hơn thương tâm. Hắn quá rõ Lý Đâu Đâu. Chỉ cần Lý Đâu Đâu thấy hắn cái này không nhà để về hình dáng. Nhất định sẽ rời đi thư viện lựa chọn trở lại hắn bên người. Không thể à, đứa nhỏ đã đi lên một cái không giống nhau đường. Phía trước đều là phong cảnh. Dù là không thể đại phú đại quý, tối thiểu là sạch sẽ quang minh. Đem đứa nhỏ đưa lên đại lộ, lão đạo nhân đã cố gắng 99 bước. Còn thiếu một bước cuối cùng, để cho cái này đứa nhỏ đối với mình hết hy vọng. Đây chính là một bước cuối cùng. Trường Mi đạo nhân lau một cái nước mắt, dựa lưng vào cây lớn hít thở sâu. Hắn không dám nhìn nữa. Nhìn tiếp nữa hắn tim sẽ nứt ra. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình quần áo. Vẫn là mang Lý Đâu Đâu tới Ký Châu Thành vậy cả người. Càng cũ nát càng bẩn. Đã không nhìn ra đạo bào màu sắc. Nếu như hắn mới có thể có một kiện sạch sẽ quần áo. Hắn nhất định đã xông tới đem đứa nhỏ ôm. Lý Đâu Đâu chờ ngày này cùng đau khổ. Lão đạo nhân hồi nào không phải như nhau. Hắn so Lý Đâu Đâu còn muốn đau khổ. Càng tới gần ngày hắn càng đau khổ. Hắn đem hết toàn lực muốn tìm tới cả người sạch sẽ quần áo. Nhưng mà hắn không có biện pháp. Hắn cho dù chết cũng sẽ không đi trộm cướp. Sẽ không đi há miệng ăn xin. Hắn là người đạo môn. Hắn được không phụ lòng tổ sư gia. Không phụ lòng đạo nhân thân phận. Hắn nhiều năm qua như vậy bói quẻ mà sống. Vậy cho tới bây giờ cũng không có lừa gạt qua một cái muội lương tâm tiền. Thu người ta bao nhiêu tiền làm nhiều ít chuyện nói bao nhiêu lời. Lòng hắn bên trong có phổ. Hắn biết mình cũng coi là gạt người mà sống. Có thể hắn chỉ là nói một ít đẹp nói đổi tiền. Người có tiền hoặc là người xấu từ hắn nơi này mua như vậy đẹp nói cầu an lòng. Hắn là một cái người mâu thuẫn. Có lúc mâu thuẫn mình cũng xem thường mình. Ngay tại sáng sớm hôm nay, hắn vốn định lúc này vừa đi Liễu Chi không đến đạo quan. Có thể là thật không nhịn được à? Thử qua rất nhiều lần. Hắn không thuyết phục được mình. Trên đường gặp phải một cái rãnh nước. Hắn đứng ở vậy còn thật nghiêm túc rửa mặt. Mặc dù nước cũng không làm sạch sẽ. Nhưng mà hắn đem mặt rửa sạch sẽ. Đâu đâu nhi à? Đừng trách sư phụ lòng dạ ác độc. Lão đạo nhân tựa vào trên cây lầm bầm lầu bầu. Hai cái chân cũng đang phát run. Đứng không vững. Sư phụ cầm ngươi đưa lên ánh nắng đại lộ. Nhưng mà sư phụ không lên nổi à? Sư phụ không lên nổi cũng không thể kéo ngươi. Không thể trở thành ngươi phiền toái. Đứa nhỏ. Nguyện ngươi tiền đồ cẩm tú. Sư phụ cáo từ. Hắn nâng lên tay dùng sức lau mắt. Hít sâu một hơi. Sải bước đi về phía trước. Trường Mi đạo nhân sải bước đi về phía trước, một bước run lên, sau lưng hắn truyền tới Lý Đâu Đâu tê tâm liệt phế tiếng khóc. Lão đạo nhân trong lòng giống như là bị một cây đao tới tới lui lui cắt như nhau. Vô số lần, vô số lần, vô số lần muốn nghiêng đầu chạy về. Mỗi một tức đều có vô số lần như vậy xung động. Có thể hắn chịu đựng nhịn nữa. Lý Đâu Đâu ở trong thư viện nhất định sẽ bị tức. Bởi vì hắn không phải nhà đại phú đại quý xuất thân. 11 tuổi đứa nhỏ mỗi ngày phải chịu đựng nhiều ít lời nói châm chọc. Nếu như lại để cho người biết hắn có một cái như này chán nản sư phụ. Hắn sẽ càng bị người xem thường. Khóc một hồi là tốt. Hắn khóc một hồi là tốt. Lão đạo nhân đi bộ thời điểm. Cúi đầu thấy được trên người mình vậy tàn tạ không hoàn toàn quần áo. Trong lòng lần đầu tiên có oán hận. Ông trời già, ta chưa từng thua thiệt tim. Một ngày làm một việc thiện, tại sao còn không đổi được một cái thể diện? Hắn mong muốn thể diện, chỉ là cả người sạch sẽ coi như là khá lắm rồi quần áo. Cũng không biết đi bao xa, lão đạo nhân chân thực không chịu nổi. Đặt mông ngồi xuống, tựa vào trên tường lão lệ tung hoành. Xa xa như cụ có thể nghe được Lý Đâu Đâu đã khàn khàn tiếng khóc. Lão đạo nhân nhếch môi khóc. Không tiếng động khóc, lách cách một tiếng, có vật gì hết ở lão đạo nhân trước mặt. Hắn theo bản năng nhìn xem, Người đi đường ném ở trước mặt hắn một cái đồng tiền. Hắn lắc đầu. Ta không phải hoa tử. Ta không ăn xin. Ha ha. Người đi đường kia nhìn hắn một mắt. Muốn hay không muốn. Ngại thiếu. Lão đạo nhân nhặt lên cái đó đồng tiền muốn trả lại. Nhưng mà người nọ đã đi xa. Vừa đi còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Hắn có thể cảm giác được mình hành thiện nhưng chọc tức cành hông không đáng giá được. Lão đạo nhân cầm vậy một cái đồng tiền thả lại trên đất. Vịn tường đứng lên. Không thể như vậy ngồi xuống. Vạn nhất bị Lý Đâu Đâu thấy được mình liền công dã tràng. Hắn tới chỉ là muốn lại xem đứa nhỏ một mắt. Vịn tường đi về phía trước. Ngay vào lúc này hắn xuất hiện trước mặt một người. Đừng cho hắn chặn con đường sống. Có người ở trước mặt hắn nói chuyện. Lão đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn xem. Một mắt liền nhận ra chính là vậy trong xe tiên sinh. Lý Đâu Đâu xuống xe ngựa thời điểm hắn một mực trộm nhìn trộm. Cũng nhìn thấy cái đó tiên sinh là bộ dáng gì. Đâu Đâu Nhi ăn mặc thật xinh đẹp, viện phục thật là tốt xem. Ngồi ở trong xe ngựa dáng vẻ thật là thần khí. Đó mới là hắn hẳn có đời người. Yến Thanh Chi nhìn lão đạo nhân. Xưa nay đều là tâm tính trầm ổn hắn vào giờ phút này nhưng khó chịu muốn gào thét. Hắn sẽ chặn sinh niệm. Yến Thanh Chi lại nói một câu. Ta, lão đạo nhân lần nữa nhìn xem trên người mình quần áo. Lắc đầu nói. Ta cái bộ dáng này không thể gặp hắn. Thả dây dưa hắn vô tâm đi học. Không bằng tàn nhẫn một ít. Tiên sinh, xin ngươi hãy tránh đường ra đi. Ngươi là người hiểu rõ hắn nhất. Yến Thanh Chi từng chữ từng câu nói. Ở trong thư viện, ta cho hắn khí bị. Là muốn rèn luyện tâm tính của hắn. Ta mắng hắn là người nghèo. Là muốn chui luyện hắn tính nhẫn nại. Từ ta cái này chịu nhiều hơn một chút. Sau này trở lại giảng bài đi học lại mặt đối với người khác khi dễ. Hắn thì càng có thể kìm nén. Ta không cho phép hắn và xuất thân người cao quý hơn đi đi lại lại. Thì không muốn để cho hắn trở thành một cái lưu manh. Một cái người khác người hầu. Hắn trong xương có kiêu ngạo. Không thể thấy thèm người khác bố thí mà để cho cái này kiêu ngạo biến thành nô tính. Ta không cho phép hắn như vậy, không cho phép hắn như vậy. Là bởi vì là ta biết hắn vào thư viện không dễ dàng. Tứ Hiệt thư viện 36 năm qua không có một cái hắn như vậy học sinh. Yến Thanh Chi nói. Cho nên ta kính trọng ngươi. Nhưng hiện tại có chút xem thường ngươi. Ta làm không phải đoạn hắn con đường sống. Mà ngươi làm bây giờ mới được. Lão đạo nhân há miệng một cái. Không lời chống đỡ. Ngươi là nhất biết rõ lý sất người. Nếu như liền tình cảm hắn cũng thất lạc. Hắn còn sống có ý nghĩa gì? Ngươi để cho một cái 11 tuổi đứa nhỏ sinh ra muốn chết chi tâm tới. Ngươi thật sự là đối với hắn tốt. Ta đối với học sinh khác một mực nói các ngươi đi học không phải là người bất kỳ đi học. Mà là vì mình đi học. Nhưng mà đối với hắn ta không nói ra những lời này. Hắn là đang vì ngươi đi học. Yến Thanh Chi lắc đầu một cái. Xoay người đi. Ngươi tự cân nhắc đi. Lão đạo nhân nhìn Yến Thanh Chi đi xa hình bóng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Ngay vào lúc này sau lưng hắn truyền tới một tiếng khàn khàn kêu lên. Sư phụ. Lão đạo nhân bả vai run lên bần bật. Hắn muốn quay đầu. Có thể là không dám. Lý Đâu Đâu chạy như điên tới. Vật trong tay tất cả đều ném. Chạy như bay đến lão đạo nhân sau lưng ôm. Ôm như vậy chặt như vậy chặt. Không muốn. Đừng dơ bẩn ngươi viện phục. Lão đạo nhân liền vội vàng xoay người muốn đẩy ra Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nhưng làm sao có thể buông tay. Chỉ như vậy ôm trước lão đạo nhân eo thật lâu thật lâu. Sau đó Lý Đâu Đâu bỗng nhiên cắn một cái ở lão đạo nhân trên cánh tay. Rất dùng sức. Cụ già lệ rơi đầy mặt. Sư phụ. Sư phụ ở đây. Sư phụ ngươi có phải hay không muốn chạy? Không. Sư phụ là quên thay quần áo. Sư phụ hiện tại giả nghèo gạt người đây. Ngươi chỉ sẽ lừa gạt ta. Lý Đâu Đâu cầm nước mũi và nước mắt ở sư phụ trên y phục cà một cái. Sau đó cười lên. Sư phụ, ngươi ăn rồi sủi cào sao? Da trắng xinh đẹp sủi cào. Lão đạo nhân. À, xa xa trên đầu tường. Ngồi ở đó nhìn nơi này Hạ Hầu Trác vốn là lỗ mũi chua xót.